chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ, dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 313 áp độc công công âm mưu. Bên kia, Lá Ngạo Dương lần thứ hai bấm vợ mình điện thoại của này. Lúc này đây, Lá Ngạo Dương nghe được đối phương đáp lời. Thật sâu hô một cái khí, Lá Ngạo Dương lập tức hỏi Tuyết Nhi, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta ở dạo chơi công viên bên trong. Điện thoại một bên bỗng nhiên truyền đến có chút thở phì phò nữ nhân một tiếng. Thanh âm kia vẫn là cùng bình thường như nhau bừng tỉnh chim hoàng oanh minh hát. Thế nhưng lúc này lại rõ ràng hơn một điểm gấp. Giống như là đang làm đang cái gì kịch liệt vận động giống nhau. Lá Ngạo Dương cùng Hàn Huy nhìn nhau. Liếc mắt. Đảo hãy nghe ta nói, bây giờ lập tức cùng Tiểu Hy bọn họ trở về. Vì sao? Nghe được Lá Ngạo Dương thanh âm, nữ nhân rõ ràng cho thấy có chút mất hứng. Mình lúc nào làm cho hắn như thế quản? Nghe mụ mụ cùng ba ba đem điện thoại, Diệp Hy lúc này trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn đem mình côn thịt từ con mẹ nó âm đạo trong rút ra, đổi thành ngón tay giữa đầu vói vào mụ mụ Hàn Tuyết âm đạo, không ngừng ra vào. Mụ mụ Hàn Tuyết lửa nóng huyệt lại đang Diệp Hy vỗ về chơi đùa dưới chảy ra hưng phấn chất lỏng. Mụ mụ Hàn Tuyết hai chân đang lúc tản ra dâm mỹ nhiệt khí. Diệp Hy ngón tay của không ngừng gây xích mít kẹp ở huyệt thịt đang lúc tiểu đậu đậu. Con mẹ nó thân thể bởi vì âm đế bị đùa mà khẽ run. Ừ, áp ừ, ừ. Mà Diệp Hy phụ thân bên người Hàn Huy lập tức đem điện thoại đoạt lại. Đạo Tuyết Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Bây giờ lập tức trở về. Đúng là lập tức. Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy a? Dù sao cũng ngươi trước không nên hỏi, trở lại hang nói. Nhớ kỹ mang theo Tiểu Hy bọn họ. Hàn Huy thấp giọng nói. Một bên cùng mình sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Trượng phu còn có ca ca mở điện nói. Thế nhưng mình lại cùng con trai ruột đang trộm tỉnh. Hàn Tuyết chịu không bằng này kích thích khiêu khích. Thân thủ đi xoa bóp Diệp Hy đại bảo bối. Thế nhưng lúc tay nàng cầm hắn đại bảo bối thì Diệp Hy bảo bối lập tức rất cứng rắn. Lại trải qua mụ mụ Hàn Tuyết xoa bóp. Hắn đại bảo bối thẳng sung huyết. Phòng lớn nóng một chút, như nhánh to thép dường như. Diệp Hy hai tay cũng không chịu cô đơn, khéo tay đi vuốt ve mụ mụ Hàn Tuyết bầu ngực to lớn vú. Tay kia đi trừ chuẩn bị của nàng tiểu huyệt. Hắn dùng hai ngón tay đưa vào của nàng bên trong âm đạo đi chiều đưa. Chỉ là chỉ chốc lát công công phu, mụ mụ Hàn Tuyết xâm thủy lại róc rách chảy ra. Diệp Hy cũng đem môi tiến tới, đi hôn nàng đôi môi, đem toàn bộ đầu lưới đưa vào miệng của nàng giữa khuấy động. Mụ mụ Hàn Tuyết cũng cho dư đáp lễ, vươn đinh hương chặt quấn quýt lấy, vừa hút vừa duyên. Đến lúc này, có thể dùng Diệp Hy tâm tình phấn khởi, dục hỏa hừng hực. Hắn cấp bách ôm lấy mụ mụ Hàn Tuyết, đi bên giường đi đến. Lá Ngạo Dương đem điện thoại cướp về, lại nói chúng ta ngay khách sạn bên kia, các ngươi bây giờ trở về đến. Chỉ là lúc này hắn quả thực không biết thê tử tình huống lúc này. Ở dạo chơi công viên ruộng đảo ở trong đó. Trong đó cửa vào tối tăm nhất một địa phương nhỏ. Lúc này Hàn Tuyết một tay cầm điện thoại. Tay kia cũng xanh tại trước mặt mình trên vách tường. Cao gầy Anna thân thể hơi về phía trước uốn lượn. Như vậy đem mình rất tròn cao thẳng cái mông về phía sau kiều lên. Các ngươi nói cho ta biết trước rốt cuộc phát sinh. Chuyện gì? Hàn Tuyết một tay cầm điện thoại. Tận lực làm cho thanh âm của mình bảo trì trấn định. Thế nhưng chính cô ta làm thế. Nào cũng không có phát hiện mình thanh âm run. Mà lúc này, ngay nàng vểnh mông, khom người, giống như là tiểu chó mẹ vậy lúc. Phía sau cũng đứng một so với nàng thấp bé cậu bé. Lá Ngạo Dương có chút nóng nảy, quay điện thoại nói ta hiện sẽ nói với ngươi không rõ, ngươi về tới trước. Có nghe hay không? Nói đến cuối cùng, hắn cơ hồ là giống lên. Nhưng đúng là thê tử của chính mình sau khi nghe nhưng trong lòng có vẻ càng thêm phản cảm, chỉ một cái từ cúp điện thoại. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Cầm điện thoại, Lá Ngạo Dương cùng Hàn Huy chỉ nghe được đô đô đô. Thanh âm. Hay là ta đi tìm bọn họ đây? Hàn Huy hít thở dài. Phải nhanh một chút, cái kia Sử Mật Tư cũng không biết đó ở địa phương nào. Lá Ngạo Dương hiện tại cũng sợ. Quát tháo thương trường hắn cư nhiên bởi vì chuyện như vậy mà sợ. Bất quá cũng khó trách, hắn chỉ có như vậy một đứa con trai. Hơn nữa cái kia đúng là Sử Mật Tư cũng không biết có thể hay không trả thù. Tình huống như vậy dưới, vẫn có thể bảo trì trấn định người thực sự ít lại càng ít. Bất quá, cái kia Sử Mật Tư, rốt cuộc là ai? Hàn Huy cau mày. Hắn chỉ biết là Sử Mật Tư đúng là người Mỹ gốc Hoa. Thế nhưng tại sao phải có thật sao sau lưng nội tình? Còn có vì sao hắn sẽ cùng này phần tử kinh khủng nhất lên quan hệ đây? Lá Ngạo Dương đảo ngươi không phải nói cái kia Sử Mật Tư thê tử còn ở nơi này sao? Vậy thì thế nào đây? Hàn Huy đảo căn cứ Tiểu Hy nói có thể nắm Sử Mật Tư cũng là hắn thê tử Tô Mị công lao. Vậy bây giờ còn là nhỏ tìm được Tiểu Hy rồi hãy nói. Lá Ngạo Dương bây giờ còn chỉ là quan tâm nhi tử an nguy mà thôi. Chính như cái kia Sử Mật Tư nói như vậy. Này không biết tên bệnh độc cụ có nhiều hiệu quả. Thật đúng là không biết. Mặc dù biết hiện tại hắn sốt ruột cũng không có cái gì dùng. Thế nhưng hắn làm thế nào cũng không có thể đủ vẫn duy trì bình tĩnh. Bất quá làm cho hắn cảm giác. Được tức giận đúng là thê tử của chính mình dĩ nhiên cúp điện thoại của mình. Lúc này Hàn Tuyết nàng cũng lâm vào một trận mâu thuẫn trong. Mới vừa từ tình cảm mãnh liệt đỉnh phong khôi phục xuống tới. Nàng lại cảm nhận được từng đợt trước nay chưa có tội ác cảm. Chỉ là, cho dù là như vậy, đã biết cũng là truy cầu hạnh phúc mà thôi. Hơn nữa, ở nhi tử âu yếm hôn môi dưới biến thành một loại yêu đương vụng trộm khẩn cấp kích thích. Cái này một loại để cho nàng đến từ chính phương tâm khôi di chuyển để cho nàng muốn ngừng mà không được. Lúc này Hàn Tuyết nửa hí mắt kiểm nhi. Sinh xuân. Hai tay ở trên vú của mình không ngừng xoa. Hai chân không ngừng thân khuất. Xà yêu mãnh nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong miệng đà đà hô, ừ, nhanh, nhanh, ừ, còn tốt, thật là nhột ác, ừ. mụ mụ Hàn Tuyết phong tình vạn trùng, mười phần hiện ra lãng thái thẳng đem Diệp Hy đậu nước bọt chảy ròng. Vì vậy Diệp Hy thành thật không khách khí nằm ở trên người của nàng. Môi như nước mưa vậy mãnh thân gò má của nàng. Hai tay ở của nàng toàn thân xoa. Mụ mụ Hàn Tuyết bị hắn mò toàn thân dục hỏa như đốt, từ trong miệng càng không ngừng phát sinh thống khoái rên rỉ. Ai dục? Con trai ngoan. Ngươi mò người ta thật là nhột. A cũng tốt. Mỹ cũng ừ. Ừ. Diệp Hy thủ dừng lại ở hắc mượt mà tế cây cỏ che giấu cái đồng khẩu. Không ngừng mà qua lại vuốt ve. Đồng thời lần thứ hai dùng đầu ngón tay thật sâu cắm vào đi. Như bùn thu tựa như mãnh chui. Ngô, ngô, chớ. Đừng như vậy đậu ta. A, nhanh. Mau vào a. Dục. Mụ mụ thật là nhột. Hắc hắc, mụ mụ nhĩ hào lãng nga. Diệp Hy dùng miệng môi hàm chứa hồng hồng đầu vú trước dùng hút, sau đó lại thì lại rào. Hàn Tuyết thân thể không ngừng diêu động, hàm răng cũng cắn xèo xèo chạy lệnh. Động. Tựa hồ bị khiêu khích không gì sánh được khó nhịn. Thế nhưng lại không thể để cho nàng đạt được hữu tô hữu ma ý cảnh mà phát ra gào thét. Diệp Hy mãnh thở phì phò. Hắn hiểu được toàn thân nóng hừng hực. Thật giống như nuốt loại lửa vậy. Hắn đã ướp không được trong lòng dục hỏa. Mang đem bảo bối đi tiểu huyệt trong cắm. Cắm được mụ mụ Hàn Tuyết kêu khổ thấu trời. Ai nha? Khinh một điểm lạp. Lạp ngô. Thối nhi tử. Ngươi. Ngươi thật là ác độc. Ác. Cũng không quản mụ mụ chịu không chịu. Được a hừ tốt. Thật lớn a. Dục dục chậm. Chậm một chút cắm. Diệp Hy bắt đầu từ từ chiều đưa, khinh chiều chậm cắm. Như vậy khinh chiều chậm đưa. Một hồi lúc, mụ mụ Hàn Tuyết đã dâm thủy chảy ra. Có vẻ dâm đãng khoái hoạt. Không kiềm hãm được lay động xà yêu. Hướng về phía trước nghênh đưa. Diệp Hy thấy nàng xuân tình kích động. Mị thái mê người. Càng thêm dục hỏa như đốt. Hắn một trận so với một trận nhanh. Một trận so với một trận mãnh. Cắm thẳng vào được mụ mụ Hàn Tuyết hơ ngày hoán mà. A, con trai ngoan. Mỹ đã chết. Ừ, ừ. Mụ mụ Mỹ. Cực kỳ xinh đẹp. Dục ừ. Tốt. Tốt cũng. A, a, nha, ngươi. Ngươi lực mạnh ừ. Con trai ngoan. Của ngươi quy. Quy đầu đụng tới con mẹ nó hoa tâm. A ừ. Ừ Mỹ. Thật đẹp a. Ừ. Thoải mái. Thật là thoải mái. Diệp Hy một mặt tháo nước đăng. Một mặt cúi đầu đi hôn môi môi của nàng. Mà đem đầu lưới đưa vào con mẹ nó trong miệng. Ở của nàng trong miệng không ngừng trêu chọc hút. Mụ mụ đà một tiếng đà tức giận hô chớ đình a. Nhanh ừ. Mụ mụ thật thoải mái. Một bên kêu một bên đem hai chân lại. Mở một ít. Mình đại bảo bối bị con mẹ nó âm đào ấm áp bọc lại. Khiến cho Diệp Hy hưng phấn cùng vui vẻ. Hắn một lần nữa tiến công. Hơn nữa làm vừa nhanh lại có kinh lực. Thật giống như mãnh hổ ra hàng rào vậy. Phúc kết có tiếng kéo dài không dứt. Nha, giỏi quá. Thân ca ca ừ. Con trai ngoan. Thật, thật là thoải mái ừ. Ừ, ngươi thật có kinh lực a. Thoải mái, dục, cố sức điểm. Ừ, ta ừ. Thống khoái, quá thống khoái. Ngô, ngô. Diệp Hy không tưởng được mụ mụ sẽ như vậy dâm lãng, thấy vậy kiều mị lãng hãi. Càng thêm cố sức tháo nước, còn mở miệng trêu chọc nàng hảo muội muội. ngươi cần gì đây? Vừa không có thế nào à? Ngươi, của ngươi tiểu huyệt thật đúng là chặt cũng. Kẹp ngươi thân trưởng phu. Tốt, thật là thoải mái ác. Mụ mụ Hàn Tuyết bị làm thở gấp liên tục, dùng lời nhỏ nhẹ trả lời lời của hắn xấu nhi tử. Khi dễ mụ mụ. Ừ, ô, hừ. Diệp Hy bỗng nhiên cắm xuống, đem quy đầu để ở mụ mụ Hàn Tuyết tâm tiêu tốn. Từ từ xoay tròn bảo bối. Mở miệng còn nói ha ha. Mụ mụ là ngươi hàm ca ca ta a. Ngươi kia không phải là em gái ta. Con mẹ nó huyệt ngực bị quy đầu mài tô dương khó nhịn. Ôm chặt lấy nhi tử. Phía dưới phấn mông không ngừng đi lên đỉnh. Ai dục tốt. Tốt ca ca. Mụ mụ muốn của ngươi. Ừ. Ừ. Ừ. Con trai ngoan. Tốt lão công. Ừ. Nhanh. Nhanh di chuyển. À, ừ. Mụ mụ. Chúng ta đổi một tư thế, ngươi lộn lại mà. Diệp Hy đem côn thịt rút ra, làm cho mụ mụ chính mặt quay về phía mình. Sau đó đem của nàng một cái chân ngọc nâng lên, khiêng ở trên cánh tay của mình. Hai tay thì ban đang phấn mông. Diệp Hy trên thân hơi cong, có thể dùng mình côn thịt.